Chương 1881, Cổ thành phế tích. Bách Lý Lý Thanh nghe nói Phạm Vân Thánh lời nói, nhìn về phía Tô Mạc, hỏi, Thượng quan huynh, ý của ngươi như nào? Mặc dù cái này Thượng quan Hạo tu vi rất thấp, nhưng dù sao đã cứu bọn hắn, cho nên hắn không muốn để cho đối phương ăn thiệt thòi, liền theo hắn nói xử lý đi. Tô Mạc thản nhiên nói, mặt không biểu tình, hắn tự nhiên nghe được Phạm Vân Thánh lời nói, đối với cái này, hắn cũng không tức giận, dù sao người đều là ích kỷ. Bốn đóa niệm hoa, không cách nào bình quân phân phối, đối phương khẳng định muốn trước được chia một đóa rất bình thường. Đương nhiên, nếu là tiếp đó, đối phương muốn từ trong tay hắn tước đoạt lợi ích, vậy hắn cũng sẽ không thờ ơ. Bách Lý Lý Thanh nhẹ gật đầu, lập tức đem trong tay niệm hoa, phân cho Phạm Vân Thánh một đóa. Thượng quan Hạo, ngươi yên tâm, đi theo chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, tiếp xuống nếu là có nguy hiểm, ngươi liền tránh ở bên cạnh ta, ta hộ ngươi chu toàn. Phạm Vân Thánh vừa cười vừa nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút cười nhạo, hắn còn cần đối phương bảo hộ, đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Bách Lý Lý Thanh nói, lập tức, 5 người lần nữa xuất phát, ở trên ngọn núi tìm tòi đứng lên, bất quá, đem sơn phong lục soát mấy lần, cũng không có lại tìm đến bất kỳ bảo vật. Trên ngọn núi có vài chỗ kiến trúc phế tích, mấy người đem phế tích lật ra một lần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Sau đó, mấy người liền đi xuống núi, thân hình phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Chư vị, ta đối với mộng cổ thảo tương đối cảm thấy hứng thú, nếu là phát hiện mộng cổ thảo, vậy ta liền trước được một gốc. Phi hành thuật bên trong, Tô Mạc trầm giọng nói ra, một khi phát hiện cỏ này, hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu bỏ vào trong túi, cho nên cùng mấy người sớm chào hỏi, không có vấn đề. Bách Lý Lý Thanh nhẹ gật đầu, bốn người bọn họ đều chiếm được niệm hoa, mà Thượng quan Hạo còn không có, nếu là phát hiện mộng cổ thảo, đối phương trước được một gốc cũng hợp tình hợp lý. Phạm Vân Thánh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, bất quá hắn cũng không mở miệng, dù sao trước đó đã nói trước, Thượng quan Hạo, mộng cổ thảo thế nhưng là cực kỳ trân quý khó tìm, sợ là toàn bộ mộng cổ cấm địa, đều không có vài cọng. Cao Hạo Nhiên sâu kín nói ra, thật sao? Tô Mạc từ chối cho ý kiến, nghe đối phương ý tứ, tựa như không nguyện ý để hắn dẫn đầu thu hoạch được. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đối phương không có cùng hắn tranh đoạt tư cách. Cao đại ca nói chính là, mộng cổ thảo cực kỳ trân quý, không phải niệm hoa có thể so sánh, chúng ta nếu là có thể tìm tới rồi nói sau. Một thân váy tím Tử Mạn khẽ cười nói, hắn bay thẳng đến tại Cao Hạo Nhiên bên người, trong mắt có một tia ái mộ chi ý. Tô Mạc trầm mặc không nói, mấy người kia nếu là dám cùng hắn tranh đoạt mộng cổ thảo, vậy hắn chỉ có thể trở mặt không quen biết. Mộng cổ cấm địa bên trong, có rất nhiều tín đồ nơi tụ tập di chỉ, những di chỉ kia có khả năng nhất xuất hiện bảo vật, chúng ta tìm kiếm di chỉ chỗ. Bách Lý Lý Thanh nói, đóng ngoặc vuông. Ừm, Cao Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, nghe nói những di chỉ kia nguy hiểm nhất, mộng cảnh cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó còn cần Thượng quan huynh trợ giúp, hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mấy người nhao nhao mở miệng, sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Sau đó, đám người liền không cần phải nhiều lời nữa, bay thật nhanh, xem xét bát phương. Tất cả mọi người là võ thánh cảnh cường giả, coi như không có bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cũng là chớp mắt mấy vạn dặm, nơi đó có di chỉ. Nhưng vào lúc này, Phạm Vân Thánh một tiếng quát to, nhìn về phía phải phía trước, đám người theo tiếng hoàn toàn, liền nhìn thấy cực xa chỗ, mênh mông phía trên đại địa, phản phất nằm sấp lấy một cái cự thú màu đen. Đi, chúng ta đi qua. Bách Lý Lý Thanh quát to một tiếng, lập tức thân hình gia tốc, hướng cự thú màu đen kia nơi ở bay đi. Theo tới gần, đám người nhao nhao thấy rõ cái này, cự thú màu đen, chân thực diện mạo. Đây là một tòa cổ thành, vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích rộng chừng phương viên 5.000 dặm. Bất quá, thành này sớm đã sụp đổ, vô luận là kéo dài tường thành, hay là trong đó vô số kiến trúc, đều đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng là, tại phế tích trung ương, có một tòa cao tới mấy trăm trượng pho tượng màu đen, hoàn hảo không chút tổn hại, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Pho tượng là một tôn cổ Phật, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, phản phất một tôn đỉnh thiên lập địa cự Phật. Cổ thành phế tích bên ngoài, tụ tập rất nhiều cường giả, thô sơ giản lược quét qua, không xuống 200 người. Bất quá, tất cả mọi người tại quan sát, không người nào dám tùy tiện bước vào trong phế tích. Bá bá bá, Tô Mạc 5 người hô hấp ở giữa, liền giáng lâm tại phế tích biên giới, từng cái ngưng mắt dò xét. Màu đen to lớn Phật tượng phía trên, có nồng đậm niệm lực tản ra, tràn ngập bát phương, làm cho toàn bộ phế tích đều bị niệm lực bao phủ, lộ ra rất là mông lung, giống như bị mê vụ che chắn, mà những này nồng đậm niệm lực, cản trở linh thức, làm cho không người nào có thể tùy tiện nhìn trộm phế tích, trong phế tích này, khẳng định có chí bảo. Bách Lý Lý Thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, nơi đây cường giả nhiều lắm, bất tử tộc ân cư cùng ân phù cũng ở nơi đây. Cao Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có hai tên người áo đen, chính là bất tử tộc hai người, ân cư ngược lại là không có cái gì, mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ, so với bọn hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là nó bên người ân phù lại khác biệt, không chỉ có là yêu nghiệt, mà lại tu vi đã đạt võ thánh cảnh trung kỳ. Tại cái này tiến vào mộng cổ cấm địa người trong, có ngũ đại cường giả để cho nhất người kiên kỵ, thứ nhất chính là Huyền Chân Đại Phật, thứ hai là Ma Lân, thứ ba là Thiên Phượng tộc Phượng Doanh, thứ tư chính là vị này bất tử tộc ân phù, người cuối cùng là vị kia người mặc cẩm bào cường giả tiền bối, tên là Khô Nhất Hải. Trong năm người này, ngoại trừ Khô Nhất Hải là hậu kỳ võ thánh bên ngoài, bốn người khác đều là trung kỳ võ thánh, nhưng là, bốn người mặc dù chỉ là trung kỳ võ thánh, nhưng từng cái yêu nghiệt, chiến lực cường đại, có thể so với hậu kỳ võ thánh. Tô Mạc nghe vậy nhìn đi qua, liền nhìn thấy hai tên bất tử tộc người, ngay tại phế tích biên giới điều tra, không có tùy tiện tiến vào phế tích. Ân cư hắn ngược lại là nhận biết, lần trước tại Thái Âm tộc còn gặp một lần, chỉ là bởi vì hắn giết ma kiêu, sớm rời đi, ngược lại là không nhìn thấy bất tử tộc bản lĩnh, nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa xem thường qua bất tử tộc, dù sao, có thế tại Thái Cổ Vạn tộc bảng xếp hạng thứ 7, so với Long tộc xếp hạng còn cao hơn, liền có thể gặp nó chỗ lợi hại. Về phần tên kia ân phù, dáng người mảnh mai, toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trên đầu mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ nó khuôn mặt, lập tức, Tô Mạc liền đánh giá cẩn thận phế tích, phương viên mấy ngàn dặm thành trì trong phế tích, tràn đầy khí tức thần bí, nơi đây, tại vô số vạn năm trước đó, sinh hoạt đại lượng sinh linh, toàn bộ đều là thiên mộng của Phật tín đồ. Bách Lý Huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Mạc nhìn về phía Bách Lý Lý Thanh, thấp giọng hỏi, chờ. Bách Lý Lý Thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy khẽ nhíu mày, chờ cũng không phải biện pháp tốt. Cao Hạo Nhiên gặp Tô Mạc nhíu mày, thấp giọng nói, nơi đây cường giả quá nhiều, chúng ta tùy tiện tiến vào phế tích, không nói nguy hiểm, chính là đạt được bảo vật, cũng vô pháp bình yên rời đi. Phạm Vân Thánh, tử mạng, Bách Lý Lý Thanh nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, nơi đây trung kỳ võ thánh không xuống 30 người, một khi đạt được bảo vật, muốn toàn thân trở ra liền khó khăn, nhất là bất tử tộc ân phù, nghe nói người này cực kỳ tàn nhẫn, ỷ vào bất tử tộc bản mệnh thần thông giết người đoạt bảo, không kiêng nể gì cả, người này không hành động, không người nào dám hành động, hết thảy mọi người, đều là đang tra nhìn xem phế tích đồng thời, cũng đang đợi ân phù hành động, chỉ có ân phù tiến vào phế tích, bọn hắn mới có thể hành động. Chương 1882, không biết thời thế hạ tràng. Mọi người cũng không chờ đợi bao lâu, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian đằng sau, liền gặp ân phù đột nhiên phóng lên tận trời, bay đến không trung ngàn trượng phía trên. Sau đó, liền gặp nó bàn tay nâng lên, mãnh liệt kích động. Nó bàn tay kích động, lập tức nhấc lên thật lớn cuồng phong, quét sạch tứ phương, càng quét toàn bộ khu phế tích. Cuồng phong to lớn, vô số loạn thạch bị thổi đi, phế tích phía trên bao phủ nồng đậm niệm lực, cũng bị cuồng phong thổi tứ tán phiêu đảng. Đám người thấy vậy, đều là đôi mắt sáng lên, lập tức nhao nhao phóng lên tận trời, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ khu phế tích. Tô Mạc cũng là bay lên, xem xét toàn bộ khu phế tích, hắn thấy được mấy chỗ bảo quang, nhưng là bởi vì trên phế tích vẫn như cũ có rất đậm niệm lực, thêm nữa phế tích phía trên tràn đầy khí tức thần bí, hắn cũng không thể thấy rõ đó là cái gì. Chư vị, nơi đây ta nhận thầu, các ngươi tất cả giải tán đi. Lúc này, ân phù quay người nhìn về phía đám người, tràn ngập thanh âm khàn khàn vang vọng toàn trường. Cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức cùng nhau nhíu mày, cái này ân phù không khỏi quá bá đạo đi. Ân phù, di chỉ này lớn như vậy, ngươi lại muốn độc chiếm, không khỏi khẩu vị quá lớn đi. Một tên tuổi trẻ cường giả lạnh giọng quát, chết, người cường giả này vừa dứt lời, liền gặp ân phù trong mắt sát cơ lóe lên, một chỉ đột nhiên điểm ra, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo màu đen chỉ mang, như là một đầu tiểu xà màu đen giống như kích. Mà ra, bắn về phía tên kia tuổi trẻ cường giả, chỉ mang tốc độ nhanh đến đỉnh phong, mắt thường khó phân biệt, thêm nữa cùng cường giả tuổi trẻ khoảng cách tương đối gần, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt vào cường giả tuổi trẻ thể nội. Cái gì? Cường giả tuổi trẻ lập tức sắc mặt đại biến, Hắn không nghĩ tới Ân Phù không có dấu hiệu nào liền xuất thủ, nhưng là lúc này hắn kịp phản ứng đã chậm. Sau một khắc, cường giả tuổi trẻ thân thể ầm vang nổ tung, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động khắp nơi, thịt nát vẩy ra, máu tươi đầy trời. Một tên đường đường võ thánh cảnh cường giả, trong nháy mắt vẫn lạc, hài cốt không còn. Đám người thấy vậy, lập tức trong lòng sợ hãi, nhao nhao lui lại vài dặm. Bạch, lập tức, Ân Phù đại thủ tìm tòi, đem cường giả tuổi trẻ để lại một kiện bảo vật lăng không chộp tới, sau đó thu vào. Đây chính là không biết thời thế hạ tràng. Ân Phù lạnh giọng nói ra, lập tức hắn tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra lạnh lẽo khuôn mặt. Ân Phù dung mạo cực kỳ đặc biệt, khuôn mặt thật dài, mũi cao thẳng, hai mắt cũng là hẹp dài, cả người cho người ta một loại như rắn độc cảm giác. Nhìn thấy đám người trên mặt sợ hãi biểu lộ, Ân Phù nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chém giết một người, đủ để chấn nhiếp đám người. Đóng ngoặc vuông. Đáng giận, thật ác độc, trong lòng mọi người phẫn nộ. Cái này Ân Phù quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tàn nhẫn, bọn hắn biết được, đây là đối phương giết gà dọa khỉ. Bất quá, đối mặt cường thế Ân Phù, tất cả mọi người không có dị động, bọn hắn người đông thế mạnh, ngược lại cũng không sợ Ân Phù, chỉ cần chờ đối phương tiến vào phế tích đằng sau, bọn hắn lại tiến vào là được. Tô Mạc Mạc không biểu tình, hắn cùng Bách Lý Lý Thanh bọn người, khoảng cách Ân Phù khá xa, ngược lại là không có tránh né. Đối với cái này, hắn cũng không có cái gì khí buồn bực, thực lực vi tôn thế giới, loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình, lại phổ biến cực kỳ. Nắm đấm lớn chính là để ý, nắm đấm lớn, liền có thể khống chế quy tắc cùng chế định quy tắc. Chư vị, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Vân Thánh sắc mặt ngưng trọng, hỏi thăm Tô Mạc mấy người. Chờ đã, đợi Ân Phù tiến vào phế tích, chúng ta lại tiến vào. Bách Lý Lý Thanh nói, trong phế tích nguy hiểm khó lường, chỉ cần đi vào phế tích, Ân Phù cũng không có tinh lực lại đối phó bọn hắn. Mấy người đều là nhẹ gật đầu, đồng ý Bách Lý Lý Thanh đề nghị. Tô Mạc cũng không có ý kiến, hắn mặc dù không sợ Ân Phù, nhưng là cũng không muốn làm tranh đấu vô vị. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, đợi tìm kiếm xong mảnh này của thành phế tích đằng sau, nếu là có thể tìm tới mộng cổ thảo, hắn liền lập tức rời đi. Còn nếu là không có mộng cổ thảo, vậy hắn cũng chỉ có thể rất mà liều, vận dụng trước kia biện pháp cũ. Mộng cổ cấm địa, chỉ có một cái cửa ra, đó chính là vết nứt không gian thật lớn. Nếu là hắn giữ vững vết nứt, đến lúc đó, vô luận là ai đạt được mộng cổ thảo, đều có thể tiến vào hắn trong túi. Nhưng là, một bước này, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Mạc không muốn đi làm. Dù sao, hắn đắc tội không ít người, có vu tộc còn có chân ma tộc, nếu là thật sự làm như vậy, cái kia đắc tội người cùng thế lực, cũng quá nhiều. Sưu sưu, ngay tại Tô Mạc trầm tư thời điểm, ở giữa Ân Phù cùng Ân Cưu hai người, thân hình khẽ động, hướng trong phế tích bay đi. Tốc độ của hai người không nhanh, có thể nói là cẩn thận tiến lên, bay vào phế tích đằng sau, liền chậm rãi hạ xuống, tìm kiếm tiến lên. Đi, chúng ta cũng đi vào. Đám người thấy vậy, nhao nhao chào hỏi riêng phần mình đồng bạn, hướng phế tích bay đi. Bất quá, tất cả mọi người tránh đi Ân Phù, lựa chọn hướng khác, không biết sống chết. Ân Phù quay đầu, nhìn thấy đám người nhao nhao tiến vào phế tích, hắn trong mắt sát cơ lóe lên. Bất quá, hắn tạm thời không có động thủ, nếu người nào thu được chí bảo, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Đi, chúng ta cũng đi vào. Bách Lý Lý Thanh chào hỏi Tô Mạc mấy người, liền cũng lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Mấy người cùng nhau mà động, bay về phía phế tích. Thượng Quan Huynh, đợi lát nữa nếu là chúng ta tiến vào mộng cảnh, ngươi cần phải giúp chúng ta lôi ra mộng cảnh. Tại sắp tiến vào phế tích trước đó, Cao Hạo Nhiên nói với Tô Mạc, ừm. Tô Mạc khẽ gật đầu, hô hấp ở giữa, mấy người cũng bay tiến vào trong phế tích, sau đó cũng chậm rãi hạ xuống. Cổ thành phế tích bên trong, có một loại lực lượng thần bí, để bọn hắn tinh thần nhận áp chế, cho nên vẫn là hạ xuống tới, cẩn thận tiến lên mới an toàn hơn. Cứ như vậy, 200 tên cường giả, từ bốn phương tám hướng, tiến nhập trong phế tích, cùng nhau thượng trung ương cự Phật pho tượng chậm chạp đi đến. Răng rắc. Răng rắc, Tô Mạc dưới chân đoán được loạn thạch, lập tức sắp loạn thạch dẫm nát, tiếng tạch tạch không dứt, không có nguy hiểm gì. Mấy người chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền xâm nhập trong phế tích hơn 10 dặm, hết thảy thuận lợi, bởi vì không có nguy hiểm, mấy người thoáng tương đối nhanh tốc độ. Phốc, nhưng vào lúc này, Phạm Vân Thánh đột nhiên mở ra phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất đá vụn, thế nào? Mấy người quá sợ hãi, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn về phía Phạm Vân Thánh, có người đánh lén ta. Phạm Vân Thánh sắc mặt thoáng tái nhợt, sờ soạn một cái vết máu ở khóe miệng, trong mắt có vẻ kinh hãi. Cái gì? Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên cùng Tử Mạng ba người nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình, lập tức bọn hắn nhìn quanh tả hữu, nhưng là, chung quanh không có bất kỳ cái gì tình huống, những người khác khoảng cách cũng rất xa, căn bản không có người công kích. Tô Mạc khẽ nhíu mày, hắn cũng là không có phát giác được bất kỳ dị dạng, nơi nào có cái gì công kích, là trong mộng, ta bị người đánh lén, bất quá, đối phương đã bị ta giết. Phạm Vân Thánh sắc mặt ngưng trọng nói ra, mấy người nghe vậy, dừng lại một chút bước chân, chỉ cảm thấy rùng mình, loại này không xác định nguy hiểm, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, chúng ta tiếp tục đi tới, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tô Mạc nói xong, hắn dẫn đầu đi ra phía trước, đám người thấy vậy, nhao nhao hít vào một hơi, tiếp tục đi tới, răng rắc, Tô Mạc dưới chân, vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn, một cây xương cốt màu vàng, bởi vì phong hóa nghiêm trọng, bị hắn một cước dẫm nát, thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo ngược thời gian. Chương 1883, sáu thân tề tụ, luân hồi lại nổi lên. Đây là Tô Mạc trong lòng giật mình, vội vàng nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện Bách Lý Lý Thanh mấy người toàn bộ đều biến mất, mà hắn xuất hiện ở một tòa cổ thành thật lớn bên trong. Tòa thành cổ này nguy nga hùng tráng, các loại hùng vĩ kiến trúc nối liền không dứt, trong thành phồn hoa dị thường, dòng người như dệt, vô số người tại tụng kinh, vô cùng vô tận niệm lực phiêu đãng mà ra, nhao nhao hướng cổ thành trung tâm hội tụ. Mà giờ khắc này, Tô Mạc chính đứng lặng tại thành trì trên đường phố, quanh thân người đến người đi. Tiểu tử, ngươi hủy ta xương cốt, để mạng lại đi. Vào thời khắc này, có một tên cao lớn lão giả, đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạc trước người, quát lạnh một tiếng, một quyền đánh phía mặt của hắn. Một quyền này uy mãnh dị thường, màu vàng quyền mang, phản phất là chói mắt mặt trời, ẩn chứa kinh thiên uy lực. Quyền mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc mặt, muốn chết, Tô Mạc gầm thét một tiếng, thân hình lui lại thời khắc, một kiếm chém ngang mà ra, kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền chém trúng quyền mang, một chém mà ra, sau đó đứng ở trên người lão giả, phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, lão giả lập tức bị một kiếm chém giết. Ông, trời đất quay cuồng, Tô Mạc định thần nhìn lại, nơi nào còn có cái gì cổ thành, hắn vẫn như cũ đứng tại trong phế tích. Bách Lý Lý Thanh bọn người, vẫn tại bên cạnh hắn, Thượng Quan Huynh, ngươi không sao chứ? Bách Lý Lý Thanh nhìn chăm chú Tô Mạc, trầm giọng hỏi, hắn nhìn Tô Mạc vừa mới bước chân đình trệ, trong mắt có một lát vô thần, không có việc gì, tiến nhập trong mộng cảnh. Tô Mạc lắc đầu, lập tức hắn nhìn về phía dưới chân, một cây xương cốt màu vàng vẫn như cũ bị hắn dẫm đạp vỡ vụn ra, xương cốt này chính là tên lão giả kia. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, càng phát ra cảm giác nơi đây quỷ dị, ngươi cũng sẽ tiến vào mộng cảnh. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Phạm Vân Thánh khẽ nhíu mày, trước đó cái này Thượng Quan Hạo giúp bọn hắn thoát ly mộng cảnh, hắn còn tưởng rằng đối phương có chống cự mộng cảnh năng lực, không nghĩ tới cũng không phải là, ngươi không phải có chống cự mộng cảnh năng lực sao? Tử Mạng nghi ngờ hỏi, nếu là cái này Thượng Quan Hạo không có chống cự mộng cảnh năng lực, lại như thế thấp tu vi, đi theo các nàng, không chỉ có không giúp được các nàng, sẽ còn trở thành vướng víu, ta lúc nào nói qua ta có chống cự mộng cảnh năng lực. Tô Mạc hỏi ngược lại, hắn chỉ là có thể dựa vào mộng ma chiến hồn đem người khác lôi ra mộng cảnh, cũng không có nói qua chính mình có thể chống cự mộng cảnh, ngươi. Tử Mạng nghe vậy trì trệ, giống như đối phương thật là không có nói qua, tốt, chúng ta đi thôi. Cao Hạo Nhiên thấy vậy, buồn bực lắc đầu, cái này Thượng Quan Hạo không cách nào chống cự mộng cảnh, để hắn cũng là có chút thất vọng, lập tức mấy người tiếp tục đi tới, Tô Mạc thấy vậy cười lạnh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng Tử Mạng ba người, giống như đối với hắn có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mấy người kia với hắn mà nói, căn bản không cần để ý, đóng ngoặc vuông. Sau đó, mấy người ngược lại là không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì, nhưng là cũng không có bất kỳ bảo vật, mấy chỗ hư hư thực thực có bảo vật địa phương, cũng chỉ là một vài thi hài mà thôi, hiển nhiên, loại địa phương này, liền xem như có bảo vật, cũng đã bị tiền nhân lấy đi. Theo trong khoảng cách to lớn Phật tượng màu đen càng ngày càng gần, lòng của mọi người ngọn nguồn, không hiểu thấu dâng lên một loại nào đó bất an. Tô Mạc cũng là trong lòng dâng lên bất an, rõ ràng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm, hắn chính là cảm giác sợ mất mật, là Phật tượng sao? Nhìn qua phía trước Phật tượng màu đen, hắn cảm giác cái này Phật tượng giống như có vấn đề. Theo lý mà nói, nơi đây đã không có sinh linh, nhưng là Phật tượng phía trên tại sao lại có liên tục không ngừng niệm lực đâu. Bất quá, cụ thể cái này Phật tượng có gì quỷ dị, hắn cũng không nói lên được, là Phật đà quả. Nhưng vào lúc này, Cao Hạo Nhiên đột nhiên hô nhỏ một tiếng, ánh mắt sáng rõ, trực câu câu nhìn chằm chằm Phật tượng phía dưới. Chỉ gặp to lớn Phật tượng phía dưới, sinh trưởng một gốc màu vàng cỏ non chỉ có cao 3 tấc, ngón út giống như phẩm chất, cũng không có cành lá, chỉ ở đỉnh kết xuất một viên vàng óng ánh trái cây. Trái cây này chỉ có như anh đào lớn nhỏ, toàn thân căng tròn, quang trạch mê người. Giờ khắc này, những phe khác người, cũng phần lớn phát hiện viên này Phật đà quả, từng cái trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Phật đà quả, thiên địa kỳ trân, so niệm hoa trân quý gấp 10 lần. Quả này rất khó sinh ra, nghe nói chỉ có tại cổ Phật tinh huyết di lưu chi địa, mới có cơ hội xuất hiện Phật đà quả. Mà Phật đà quả hiệu dụng, là có thể làm cho võ giả đốn ngộ, chỉ cần là hư thần cảnh phía dưới võ giả, ăn vào Phật đà quả, liền có thể đốn ngộ một lần. Tại đốn ngộ quá trình bên trong, vô luận là võ học hay là áo nghĩa, đều có thể tăng cường nhanh chóng. Có thể nói, lần này đốn ngộ, có thể làm cho một tên võ giả phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe nói, Thánh Vương cấp bậc cường giả, nếu là ăn vào Phật đà quả, có cơ hội tại đốn ngộ tình huống dưới, thành công tấn thăng hư thần. Tô Mạc cũng nhìn thấy Phật đà quả, đôi mắt khẽ híp một cái, hắn mặc dù không biết quả này công hiệu, nhưng cũng có thể biết chắc là chí bảo. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, đám người nhao nhao gia tốc, cấp tốc hướng to lớn Phật tượng màu đen vọt tới. Phật đà quả chỉ có một viên, ai có thể dẫn đầu cướp được, liền có thể chiếm làm của riêng. Tô Mạc cũng là không chút do dự, đạp chân xuống, như là mũi tên, cấp tốc hướng Phật đà quả vọt tới. Sưu sưu sưu, đám người tốc độ đều là cực nhanh, trong nháy mắt, liền nhao nhao tiếp cận Phật tượng màu đen vạn trượng bên trong. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, hai con ngươi kia đóng chặt Phật tượng màu đen, đột nhiên quỷ dị mở mắt ra. Nó trong đôi mắt, tràn ngập ra vầng sáng nhàn nhạt, không gian vô thanh vô tức khởi động sóng dậy, tác động đến toàn bộ cổ thành phế tích. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, bị cái này đột nhiên kinh biến khiến cho trở tay không kịp. Đây là... Tô Mạc thấy vậy lập tức giật mình, bất quá, hắn căn bản không kịp phản ứng, lập tức thiên địa xoay tròn, đảo ngược thời gian, phản phất lâm vào trong luân hồi. Hắn phản phất là đã mất đi ý thức, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, không có thân thể, không có chiến hồn, tại trong bóng tối vô tận phiêu đảng, tung bay nha tung bay, không biết nhẹ nhàng bao lâu, có thể là trăm ngàn năm, cũng có thể là trong nháy mắt, hắn thấy được một phương một mảnh ánh sáng. Trong ánh sáng, có một vị thân ảnh cao lớn, thân hình thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa. Vị này thân ảnh cao lớn là một vị nam tử, nhưng diện mục mơ hồ, thấy không rõ nó chân dung, ở tại trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng một vòng xoáy khổng lồ, phản phất có thế che đậy thiên địa. Vòng xoáy này hiện lên 6 màu chi sắc, như là từng vòng vòng sáng, mỗi một loại màu sắc vòng sáng đều tản ra thần bí thật lớn khí tức. To lớn 6 màu vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phản phất thiên địa vòng tuổi, khí tức thần bí phô thiên cái địa, không cách nào hình dung. Sau đó liền gặp nam tử cao lớn trên thân kim quang tràn ngập, một đạo hơi có vẻ mơ hồ màu vàng bóng dáng từ trên thân hắn bay lên. Bóng dáng này hình thể cùng nam tử cao lớn giống nhau như đúc, bộ mặt đại khái hình dáng cũng là không khác nhau chút nào, như là một bộ phân thân đồng dạng. 6 thân tề tụ, luân hồi lại nổi lên, thở dài trầm thấp tiếng vang lên. Sau đó, nam tử cao lớn trên thân bóng dáng màu vàng kia, đột nhiên 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, lại chia làm 6. 6 đạo màu vàng bóng dáng, đột nhiên phóng lên tận trời, cùng nhau bay vào 6 màu trong vòng xoáy, biến mất không còn tăm tích. Sau đó, hết thảy đều biến mất, cao lớn nam tử biến mất, to lớn 6 màu vòng xoáy biến mất, ánh sáng cũng đã biến mất. Tô Mạc ngơ ngơ ngác ngác, suy nghĩ tiếp tục phiêu đảng, không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa một mảnh ánh sáng. Trong ánh sáng, là một tòa cốt thép trộn lẫn bùn đất kiến tạo thành thị, có vô số nhà cao tầng, vô số con đường tung hoành, vô số nhân loại bôn tẩu không thôi. Tô Mạc thấy được chính mình chỉ là cái vừa ra đời hài nhi, tại cha mẹ của hắn trong lồng ngực chơi đùa. Thời gian vội vàng, hắn nha nha học theo, từ từ lớn lên, đến trường tan học. Nhưng mà, không chờ hắn trưởng thành, phụ mẫu tiện ý bên ngoài qua đời, sau đó hắn bị gửi nuôi tại thân thích trong nhà. Sau đó tuế nguyệt bên trong, hắn trưởng thành, bỏ học tham quân, xuất ngũ xuất ngoại, tổ kiến lính đánh thuê. Một màn lại một màn, nhân sinh của hắn hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, phản phất là sống lại một lần, thẳng đến hắn hãm sâu trùng vây, bỏ mình tại bạo tạc bên trong, mới kết thúc cả đời. Sau đó, hết thảy lại biến mất, ánh sáng biến mất, địa cầu nhân sinh cũng đã biến mất. Tô Mạc suy nghĩ, tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng. Không biết phiêu đãng bao lâu, phía trước hắn xuất hiện lần nữa ánh sáng, trong ánh sáng là một tòa bát ngát phủ đệ Tô phủ. Chương 1884, nhất định là mộng cảnh. Tại trong Tô phủ, Tô Mạc thấy được chính mình kiếp này, từ xuất sinh đến trưởng thành, hắn chính thức bước vào võ đạo trước đó, thối thể thời điểm thiên phú kinh người, người người tán dương, nhưng là, khi thức tỉnh võ hồn một khắc này, hắn bị đánh vào vực sâu vạn trượng, chỉ vì nhân cấp nhất giai võ hồn, nhưng mà, hắn võ hồn lại là thần bí khó lường, có được thánh cấp cùng thôn vệ năng lực, dựa vào võ hồn từng bước một mạnh lên, Lâm Dương Thành hội võ hắn một tiếng hốc lên làm kinh người, Thiên Nguyệt quốc Nam Cương chiến trường hắn lấy vô địch chi tư, quét ngang Thiết Lâm quốc Huyền Cực Tông đệ tử, Phong Lăng đảo ngoại môn thi đấu, hắn đánh đâu thắng đó, thất bại Thiên Minh Đông đảo thiên tài, cường thế vấn đỉnh, hoành vực bách tuyệt đại tái, hắn đồng dạng sáng tạo ra truyền kỳ, lực áp các vực thiên tài, một kiện lại một kiện đại sự, một kiện lại một kiện hành động vĩ đại, kèm theo là hắn ý chí bất khuất, dũng cảm tiến tới, không gì có thể cản. Tô Mạc kiếp này hoàng mỹ diễn dịch đi ra, Thương Khung Thần Cung xuất thế, hắn xưng bá thương khung thế giới, về sau chạy trốn tới ngoại giới, tiến vào thần võ học phủ, hết thảy, đều hiện ra tại trước mắt, không biết đi qua bao lâu, hình ảnh sắp tới cuối cùng, trong ánh sáng, là hắn tiến nhập mộng cổ cấm địa, sau đó hết thảy lần nữa tiêu tán, mộng cổ cấm địa bên trong kinh lịch, cũng không có tại trong ánh sáng hiện ra, thế giới lần nữa lâm vào trong bóng tối, Tô Mạc ý tứ không ngừng phiêu đãng, phản phất không có cuối cùng. Không biết phiêu đãng bao nhiêu năm, ý thức của hắn rốt cục dần dần rõ ràng đứng lên, ta đây là ở đâu, ta thế nào, Tô Mạc trong ý thức, không ngừng tự hỏi, nơi này khắp nơi đều là hắc ám, một mảnh hư vô, không có gì cả, ta tiến nhập trong mộng cảnh, đây là mộng cảnh. Hắn hồi tưởng đứng lên, chính mình tiến nhập mộng cổ cấm địa, đến cổ thành phế tích, vậy hắn trạng thái hiện tại, rất có thể là ở trong giấc mộng, chỉ là, muốn thế nào mới có thể ra đi đâu, Tô Mạc mãnh liệt giãy giụa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, không cách nào câu thông huyền lực, cũng vô pháp câu thông chiến hồn, chính hắn, phản phất cũng chỉ còn lại có một sợi ý thức, phiêu bạc tại trong bóng tối vô tận, không được, nhất định phải ra ngoài. Tô Mạc trong lòng rống to, hắn quyết không thể tại trong bóng tối vô tận này trầm luân xuống dưới, hắn còn muốn vì Thanh Tuyền khôi phục ký ức, còn muốn vì Thiên Tầm Nguyệt phục sinh, còn muốn tìm tới Tịch Nhi, còn phải xem đến Thương Khung Thần Cung quật khởi, còn muốn tru diệt vu tộc. Còn muốn tìm tới thương khung thế giới mảnh vỡ khôi phục thương khung thế giới, hắn, còn có quá nhiều tâm nguyện, theo không ngừng giãy giụa, hồi tưởng, ý thức của hắn càng thêm rõ ràng đứng lên, ý chí lực càng thêm cường đại, nói bậy đằng sau, Tô Mạc vứt bỏ tất cả tạp niệm, ngưng thần câu thông chính mình chiến hồn, nếu là ở trong giấc mộng, vậy hắn liền còn có thể câu thông đến chính mình chiến hồn, đây là hắn xông ra mộng cảnh hy vọng, thời gian không ngừng trôi qua, Tô Mạc ý thức càng ngày càng cô động, lớn mạnh. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục cảm nhận được thôn vệ chiến hồn tồn tại, đóng ngoặc vuông, chậm rãi, hắn thành công câu thông chính mình thôn vệ chiến hồn, mặc dù liên hệ vô cùng yếu ớt, lập tức, Tô Mạc có thử câu thông chính mình mộng ma chiến hồn, đây mới là quan trọng nhất, rất nhanh, hắn liền cũng thuận lợi trao đổi mộng ma chiến hồn, tâm thần ý thức cùng với mộng ma chiến hồn liên hệ ở cùng nhau, mộng ma không gian, Tô Mạc khống chế ý thức, thôi động mộng ma chiến hồn, cấu trúc mộng ma không gian. Trong một tòa cung điện, Tô Mạc tinh thần ý niệm thể trong nháy mắt xuất hiện, hô, Tô Mạc trong lòng thở ra một hơi thật dài, tinh thần ý niệm bị rút ngắn chính mình mộng ma không gian, cái kia trên cơ bản liền không có vấn đề, lập tức, hắn liền lại triệt hồi mộng ma không gian, cổ thành phế tích phía trên, Tô Mạc thân hình đứng lặng bất động, sắc mặt ngốc trệ, sau một khắc, hai con mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục thần thái, rốt cục đi ra. Tô Mạc triệt để buông lỏng xuống, hồi tưởng mộng cảnh. Hắn cảm giác giống như đi qua mấy trăm năm một dạng dài dằng dặc, sắc mặt của hắn kinh nghi bất định, trong mộng hắn thấy được kiếp trước kiếp này, địa cầu nhân sinh cùng hiện tại nhân sinh, nhưng là, phía trước là cái gì, sáu thân tề tụ, luân hồi lại nổi lên, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, cái kia cao lớn nam tử đến cùng là người phương nào, cái kia sáu màu vòng xoáy lại là cái gì, nói tới nói như vậy lại là cái gì ý tứ, đây hết thảy, đều đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa. Bất quá, hắn cũng không cân nhắc, bởi vì bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, đôi mắt liếc nhìn tứ phương, Tô Mạc phát hiện hết thảy mọi người, đều lâm vào trong mộng cảnh, Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh, Tử Mạng, cùng Ân Phù, Ân Cưu các loại tất cả mọi người, đám người đều là đứng yên bất động, thậm chí rất nhiều người còn duy trì vọt tới trước tư thế. Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền nhanh chân hướng về phía trước, hướng to lớn Phật tượng màu đen đi đến. Phật tượng to lớn, đen như mực, to lớn đôi mắt bên trong, tràn ngập thần bí lưu quang. Tô Mạc rất cẩn thận, bảo vệ chặt tâm thần, từng bước một tiến lên, để tránh bị lần nữa rút ngắn trong mộng cảnh. Bất quá, cho dù hắn lại thế nào cẩn thận, cũng ngăn cản không nổi mộng cảnh ăn mòn. Mới vừa đi ra vài chục trượng, hắn phát hiện chính mình thế mà chỗ sâu tại trong một vùng hư không, mà chung quanh hắn, bốn tên cường giả đem hắn bao vây. Cái này bốn tên cường giả, không phải người khác, chính là Bách Lý Lý Thanh, Phạm Vân Thánh, Cao Hạo Nhiên cùng Tử Mạng. Giết, quát chói tai âm thanh rung trời, sát cơ phô thiên cái địa, bốn người cũng không nhiều lời, lập tức liền xuất thủ. Chỉ gặp Bách Lý Lý Thanh cánh tay một chỉ, sát na chỉ gặp vô tận kiếm quang thoáng hiện, từng chui bản mệnh linh kiếm, như là đầy trời tinh quang vẫy xuống, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc tập sát mà tới. Phạm Vân Thánh trong tay đại thương, như là một đầu nộ long, đột nhiên đâm một cái, thương mang vạn trượng, sắc bén vô cùng. Cao Hạo Nhiên cùng Tử Mạng hai người, cũng là xuất thủ, một người ra quyền, một người xuất kiếm, quyền mang lóa mắt, kiếm quang chói mắt, bốn đạo công kích, tạo thành tuyệt sát chi thế, hướng Tô Mạc triển khai giảo sát. Chết, Tô Mạc mặt không đổi sắc, đặc biệt biết cái này nhất định là mộng cảnh, kiếm quang trong tay lóe lên, như là khoanh tròn đồng dạng, chém ngang hư không, ầm ầm ù ù, phốc phốc xùy, kiếm quang hiện lên, hết thảy đều bị chém chết, cuồn cuộn sóng lớn phun trào, bốn người thân thể trực tiếp bị kiếm khí diệt sát, hài cốt không còn. Ông, không gian một trận biến hóa, Tô Mạc lại về tới trong phế tích, hắn sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục đi tới, khoảng cách to lớn Phật tượng màu đen càng ngày càng gần. Cái này Phật đà quả có thể làm cho đám người phong thưởng, hiển nhiên không phải là phàm vật, hắn khẳng định phải đạt được. Niệm hoa, nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, tại trong phế tích, hai khối phiến đá trong khe hở, cực kỳ chỗ ẩn núp, đang sinh mọc ra hai đóa niệm hoa. Không chút do dự, hắn lập tức đem hai đóa niệm hoa hái, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vào thời khắc này, trước mắt hắn tràn cảnh lần nữa biến hóa, phía trước hắn xuất hiện một tòa núi lớn, trên núi mọc đầy niệm hoa, đầy khắp núi đồi, mênh mông, toàn bộ đều là niệm hoa, nói chi không hết. Tê, Tô Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà nhiều như vậy niệm hoa, làm sao có thể? Mộng cảnh, nhất định là mộng cảnh. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn ý chí cỡ nào kiên định, làm sao có thể bị chỉ là niệm hoa chỗ dụ hoặc. Chương 1885, hư hư thật thật. Chậm rãi nhắm mắt, hắn lần nữa thúc giục mộng ma chiến hồn, cấu trúc mộng ma không gian. Hắn lần nữa vừa tỉnh lại, chính mình vẫn như cũ đứng tại trong phế tích, khoảng cách Phật tượng màu đen dưới Phật đà quả, chỉ có hơn nghìn trượng khoảng cách, đạp đạp đạp, Tô Mạc tiếp tục đi tới, khoảng cách Phật đà quả càng ngày càng gần, 1.000 trượng, 800 trượng, nhưng vào lúc này, Tô Mạc đột nhiên phát hiện, chính mình về tới Thương Khung Thần Cung bên trong, ngay tại trong phòng của mình. Tô Mạc ca ca, ngươi rốt cục trở về, thanh âm ngạc nhiên vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại. Lập tức đôi mắt sáng lên, là Tịch Nhi. Tịch Nhi chính đoan ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi mắt đẹp như nước, trực câu câu nhìn qua hắn. Tịch Nhi. Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, cảm giác trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, vẻ mặt hốt hoảng, phản phất lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi rất nhớ ngươi. Tịch Nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt hơi nước, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới, hai tay vờn quanh tại Tô Mạc trên cổ. Tiểu biệt thắng tân hôn. Tô Mạc ca ca hôm nay phải thật tốt bồi bồi Tịch Nhi. Tịch Nhi trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt xuân tình, thổ khí như lan, khiếp người mùi thơm không ngừng diễn tấu tại Tô Mạc trên mặt. Tô Mạc nhíu mày, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong mắt hiện lên kịch liệt vẻ dãy dụa, cuối cùng hắn trên mặt lóe lên, diệt cho ta, một tiếng quát chói tai, hắn một quyền đột nhiên đánh ra, trong nháy mắt đánh vào Tịch Nhi trong đầu, oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết quang chợt hiện, lập tức hết thảy đều biến mất vô tung, hô. Phế tích phía trên, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, mộng cảnh, lại là mộng cảnh, nhưng là, cho dù biết được là mộng cảnh, tại tự tay đem trong mộng cảnh Tịch Nhi đánh chết một khắc này, tim của hắn vẫn như cũ là vô cùng đau đớn, hết thảy đều là chân thật như vậy, phản phất như hắn thật giết chết Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi đến cùng ở đâu? Nhẹ nhàng thở dài, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, tiếp tục đi tới, mộng cảnh này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng ngăn không được cước bộ của hắn. 500 trượng, 400 trượng, đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, Tô Mạc liền tiếp cận Phật đà quả 400 trượng, hắn ngừng lại, không chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đại thủ tìm tòi, hắn liền chuẩn bị đem Phật Đà quả thu tới. Nhưng ngay lúc này, dị biến tái sinh, phía trước hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng người, phiêu phù ở trong hư không. Thân ảnh này là một lão giả, diện mục già nua, râu tóc đều một mảnh hoa râm, lộ ra già nua không chịu nổi, nhưng hai con ngươi lại là tinh quang nổ bắn ra, cổ thần lão tổ. Tô Mạc nhìn thấy đạo thân ảnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Tô Mạc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thần lão tổ quát lạnh một tiếng, liền ầm vang xuất thủ, một chưởng hung hăng hướng Tô Mạc che lấy mà tới, một chưởng rời núi băng đất nứt, toàn bộ cổ thành phế tích đều ầm vang bung hội, to lớn Phật tượng màu đen cũng trong nháy mắt nổ tung, Phật Đà quả càng là trực tiếp bị chôn vùi, chung quanh Bách Lý Lý Thanh các loại 200 tên cường giả cũng là tứ tán ném đi, không tốt. Tô Mạc trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại ở đâu là cổ thần lão tổ đối phương, không chút do dự, hắn liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, liền đột nhiên giật mình, không đúng, hoàn toàn không thích hợp, cổ thần lão tổ làm sao có thể biết được từ hắn ở chỗ này? Làm sao có thể vô thanh vô tức đến, nếu là ở ngoại giới, cái này có lẽ có khả năng, nhưng đây là mộng cổ cấm địa, là cổ thành phế tích bên trong, tràn đầy không lường được mộng cảnh lực lượng, là mộng cảnh. Tô Mạc trong nháy mắt liền có suy đoán, đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá, hắn hay là từ bỏ chạy trốn, bởi vì nếu thật là cổ thần lão tổ, hắn không có khả năng trong tay của đối phương đào tẩu, còn không bằng đánh cược một lần, không chút do dự, Tô Mạc lập tức thúc giục mộng ma chiến hồn, ý thức của mình tiến nhập mộng ma không gian bên trong, sau đó, hết thảy đều gió êm sóng lặng, hắn cũng không có cảm giác được nhục thân lọt vào đả kích, nói bậy. Hắn thối lui ra khỏi mộng ma không gian, chính mình vẫn như cũ đứng tại trong phế tích, chung quanh hết thảy bình tĩnh, Bách Lý Lý Thanh bọn người vẫn tại đây, to lớn Phật tượng màu đen tuyên cổ chưa biến, đáng sợ. Tô Mạc cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, quả nhiên là mộng cảnh, hắn vừa rồi nếu là thật sự chạy trốn, khẳng định sẽ bị trong mộng cảnh cổ thần lão tổ tại chỗ trấn sát, chết bởi trong mộng cảnh, quá quỷ dị. Tô Mạc một trận hoảng sợ, nơi đây quỷ dị khó lường. Mộng cảnh lực lượng đâu đâu cũng có, không chỗ không cần, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc đè xuống trong lòng kinh ý, liền không tiến thêm nữa. Nhìn qua phía trước Phật Đà Quả, hắn đại thủ tìm tòi, lăng không hướng Phật Đà Quả chụp tới. Sưu, thoáng chốc ở giữa, một cái huyền lực đại thủ, lăng không nhô ra, không có bất kỳ cái gì cách trở, ôm đồn tại Phật Đà Quả phía trên. Nhưng là, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Đại thủ từ Phật Đà phía trên một trảo mà qua, Phật Đà quả phản phất là hoa trong kính, trăng trong nước, căn bản là bắt không được, cái gì? Tô Mạc thấy vậy hơi biến sắc mặt, giả. Chẳng lẽ ngay cả cái này Phật Đà quả đều là mộng cảnh sao? Lập tức cánh tay hắn kéo một phát, liền thu hồi huyền lực bàn tay, bất quá, hắn đưa mắt nhìn một phen, cái này Phật Đà quả lại là thật sự rõ ràng tồn tại, căn bản cũng không phải là hư ảo, Tô Mạc trong lòng thậm chí nhịn không được chửi ầm lên. Đây là nơi quái quỷ gì, đến cùng cái gì là thật, Phật tượng này. Sẽ không cũng là giả a? Nhìn qua Phật tượng to lớn, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén chỉ mang đánh úp về phía Phật tượng màu đen. Một chỉ này, Tô Mạc cũng không dùng vận dụng toàn lực, chỉ là một sợi kim thuộc tính huyền lực, bạch, chỉ mang từ Phật tượng màu đen bên trong xuyên qua, như là xuyên qua một đạo cái bóng hư ảo, cuối cùng bắn tới cực xa chỗ, biến mất tại trong tầm mắt. Quả nhiên, đều là vật hư ảo, Tô Mạc thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chỉ là, cái này Phật Đà quả cùng Phật tượng, là như thế nào tồn tại ở này đây này, Tô Mạc trong lòng rất là không hiểu, lập tức, hắn tiếp tục hướng Phật Đà quả đi đến, tiếp xuống ngược lại là không có gặp được nguy hiểm, thuận lợi đi tới Phật tượng trước mặt, bàn tay nắm qua Phật Đà quả, vẫn như cũ là xuyên qua, hắn lại sờ lên Phật tượng, đồng dạng là vật hư ảo. Không cách nào chạm đến thực thể, phiền muộn, Tô Mạc thầm than lóe lên, hắn cũng không có hứng thú, tìm kiếm mộng cổ thảo mới là việc cấp bách, lập tức, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi, không đúng, lúc này, Tô Mạc đột nhiên lại dừng bước, mặt hiện vẻ kinh nghi, có thể hay không hiện tại là mộng cảnh, chân thực trong phế tích, Phật tượng cùng Phật Đà quả chân thực tồn tại đâu, đây cũng là có khả năng. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại cũng có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Lập tức, hắn lập tức thúc giục mộng ma chiến hồn, ý thức tiến nhập mộng ma không gian, sau đó lại triệt hồi mộng ma không gian. Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn tại trong phế tích, nhưng là khoảng cách Phật Đà quả, lại là còn có mấy trăm trượng khoảng cách xa, quả nhiên là mộng cảnh. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, chính mình suy đoán quả nhiên không sai, hắn căn bản cũng không có đi đến Phật tượng trước mặt, đây thật là khó khăn trùng điệp a, mộng cảnh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 1886, cướp đoạt. Tất nhiên là Phật tượng này giở trò quỷ. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lần nữa một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén chỉ mang, trực tiếp hướng Phật tượng bắn tới. Ông, khi chỉ mang đụng chạm lấy Phật tượng phía trên lập tức tinh quang lưu chuyển, vô thanh vô tức ngón tay giữa mang hấp thu đi vào, từng. Tô Mạc thấy vậy hơi nhíu mày, lập tức ra lại một chỉ, một đạo hỗn độn chi lực hình thành chỉ mang, lôi cuốn ngập trời khí cơ, lần nữa hướng Phật tượng nhanh đâm mà đi, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, hỗn độn chi lực hình thành chỉ mang, lần nữa chui vào Phật tượng bên trong, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, ta cũng không tin không đối phó được ngươi. Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng Phật tượng vọt tới, hắn cảm giác Phật tượng này có lẽ ẩn chứa bí mật kinh thiên, giá trị so Phật Đà quả còn muốn trân quý. Bạch, hắn đi tới Phật tượng trước người, cũng không có gặp được cái khác nguy hiểm, đầu tiên là xem xét cẩn thận một phen Phật tượng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái Phật Đà quả, trái cây tới tay, truyền ra một cổ ấm áp cảm giác, thật sự rõ ràng, không giống mộng cảnh. Thu hồi Phật Đà quả, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, Phật này giống quỷ dị khó lường, tự hồ đối với công kích miễn dịch, không biết có thể hay không trực tiếp thôn phệ, còn có chính là, không biết sau khi thôn phệ, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Mạc cắn răng, lập tức phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn, Phật tượng này giống như có được tạo mộng năng lực, hắn có mộng ma chiến hồn trợ giúp, nguy hiểm không lớn, cho nên chuẩn bị thử một lần, khổng lồ thôn phệ chiến hồn, như là to lớn thiên địa vòng xoáy, lơ lửng tại Phật tượng trên không, cường đại thôn phệ chi lực, trực tiếp vung vãi tại Phật tượng phía trên, ong ong ong, Phật tượng đột nhiên rung động lên, trên đó có từng sợi hào quang màu xanh lục đang lưu chuyển, càng phát nồng nặc đứng lên, cho ta nuốt. Tô Mạc gầm thét, cực lực thôi động chiến hồn chi lực, một mực bao phủ to lớn Phật tượng, vào thời khắc này, Tô Mạc phát hiện, phía dưới mặt đất, bốn phương tám hướng, có vô cùng vô tận hào quang màu xanh lục, hướng Phật tượng bên trong hội tụ, hào quang màu xanh lục này, phản phất trải rộng tại toàn bộ thế giới phía dưới mặt đất, như là vạn lưu quy tông đồng dạng, hướng Phật tượng tụ đến. Chuyện gì xảy ra? Tại phía xa ngoài trăm vạn dặm, một tòa núi cao vạn trượng phía trên, Ma Lân phía trước đồng dạng có một tôn to lớn Phật tượng màu đen. Hắn nhìn qua phía trước Phật tượng, sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn phía trước Phật tượng đột nhiên đã mất đi bất kỳ quang hoa, như là không chịu nổi tuế nguyệt gánh nặng, chậm rãi vỡ vụn ra. Một tòa càng thêm khổng lồ cổ thành phế tích bên trong, tụ tập 300 tên cường giả, nặng cường giả phía trước, đồng dạng là một tôn to lớn Phật tượng màu đen. Đóng ngoặc vuông. Tại sao có thể như vậy? Khoảng cách Phật tượng gần nhất trung niên nhân mặc cẩm bào, nhìn qua trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh Phật tượng màu đen, lòng tràn đầy nghi hoặc. Một cái trấn nhỏ trong phế tích, Phượng Linh cùng một tên khác thiên phượng tộc nữ tử, hãm sâu trong mộng cảnh. Nhưng là, giờ khắc này, các nàng đột nhiên thanh tỉnh lại, mà các nàng phía trước Phật tượng đã biến thành bột mịn. Đây là hai nữ kinh nghi bất định, nhưng lập tức liền mừng rỡ trong lòng, bởi vì tại vỡ vụn Phật tượng chung quanh có vài cộng thiên địa kỳ trân cổ thành phế tích bên trong. Tô Mạc sắc mặt có chút đỏ lên, liều mạng thôi động thôn vệ chiến hồn, trước người to lớn Phật tượng như là thăng lên rễ đồng dạng, mặc dù không ngừng rung động, lại là làm sao cũng thôn vệ không xong. Mà lúc này giờ phút này, màu đen Phật tượng đã triệt để biến thành màu xanh lá, như là màu xanh biếc bảo ngọc. Bốn phương tám hướng phía dưới mặt đất vẫn như cũ có liên tục không ngừng hào quang màu xanh lục hướng màu xanh biếc Phật tượng hội tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi lại một hơi, ước chừng qua chung trà thời gian, bốn phía rốt cục đã không còn hào quang màu xanh lục xuất hiện. Lúc này Tô Mạc đã mệt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, bất quá hắn cũng không có đình chỉ thôn phệ, hắn ngược lại muốn xem hào quang màu xanh lục này rốt cuộc là vật gì. Ông, nhưng vào lúc này, Phật tượng to lớn bên trong, một đại đoàn hào quang màu xanh lục trôi nổi lên, thời gian dần trôi qua thoát ly Phật tượng. Hào quang màu xanh lục này, chừng một tòa phòng ốc lớn như vậy, nhan sắc cực sâu, lục quang chói mắt, như là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Khi lục quang hoàn toàn thoát ly Phật tượng một khắc này, Phật tượng to lớn ầm vang bôn hội, biến thành một đống bột mịn, theo gió phiêu tán. Bạch, khổng lồ màu xanh lá chùm sáng tiến nhập thôn vệ chiến hồn bên trong, bị chiến hồn trực tiếp thôn vệ. Bạch, Tô Mạc thu hồi thôn vệ chiến hồn, trong lòng thở ra một cái thật dài, vốn định thôn phệ Phật tượng, không nghĩ tới thôn phệ ra một cái chùm sáng, không biết là cái gì. Hắn đang muốn nghiên cứu một phen, cái này chùm sáng là vật gì, chỉ nghe chung quanh đạo đạo kinh hô đột nhiên vang lên, Phật đà quả đâu, Phật tượng biến mất, Phật đà quả cũng đã biến mất, là hắn lấy đi Phật đà quả. Toàn bộ cổ thành phế tích bên trong, tất cả mọi người thanh tĩnh lại, đám người đầu tiên là có chút hoảng hốt, nhưng khi phát hiện Phật đà quả biến mất, lập tức từng cái biến sắc, hết thảy mọi người, đều là đem ánh mắt ném ở trên người Tô Mạc, trong mắt sát cơ bùng lên, bởi vì hắn đứng lặng trên mặt đất, chính là Phật đà quả cùng Phật tượng vị trí. Tô Mạc thấy vậy, nhíu mày, liền từ bỏ hiện tại liền nghiên cứu màu xanh lá chùm sáng dự định, thân hình lóe lên, hướng phế tích bên ngoài bay đi, chạy đi đâu? Bất tử tộc Ân Phù quát chói tai một tiếng, một ngựa đi đầu, cấp tốc hướng Tô Mạc vọt tới, sưu sưu sưu, những người khác cũng là, thân hình khẽ động, cùng nhau hướng Tô Mạc đuổi tới. Phật đà quả trân quý dị thường, bọn hắn không có khả năng để Tô Mạc mang đi Phật đà quả. Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng Tử Mạng bốn người, hơi biến sắc mặt, bọn hắn vừa mới tỉnh táo lại, nhìn thấy loại này cục diện, chỗ nào vẫn không rõ, Phật đà quả bị Tô Mạc đạt được. Bốn người sắc mặt biến đổi, thực lực bọn hắn không đủ, vô luận là trợ giúp Tô Mạc, hay là muốn cướp đoạt Phật đà quả, đều là hữu tâm vô lực. Bạch, Ân Phù không hổ là trung kỳ võ thánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại Tô Mạc vừa mới bay ra phế tích thời điểm, hắn liền đuổi theo, lách mình ngăn ở Tô Mạc trước người, một con kiến hôi, thế mà còn muốn ở trước mặt ta mang đi Phật đà quả, quả thực là không biết sống chết. Ân Phù ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng Tô Mạc, thân hình lạnh lẽo tận xương, sưu sưu sưu, lúc này, một đám cường giả cũng nhao nhao đuổi theo, đem Tô Mạc vây chặt đến không lọc một giọt nước. Ân Phù, ngươi muốn nuốt một mình Phật đà quả cũng không có khả năng. Chúng ta bằng thực lực cướp đoạt, có không ít cường giả mở miệng, ánh mắt của bọn hắn không có rơi ở trên thân Tô Mạc, mà là nhìn chòng chọc vào Ân Phù. Dù sao, cái này lấy được Phật đà quả thanh niên, chỉ là cái võ tôn cảnh sâu kiến thôi, Ân Phù mới là đại địch của bọn hắn. Mặc dù Ân Phù cường đại, nhưng là vì Phật đà quả, bọn hắn cũng không tiếc một trận chiến. Huống hồ, bọn hắn rất nhiều đều là mấy người một đám, liên thủ phía dưới, từ trong tay Ân Phù cướp đi Phật đà quả cũng không phải là không thể được. Cao Hạo Nhiên cùng Bách Lý Lý Thanh, Phạm Vân Thánh, Tử Mạng bốn người cũng bay tới, đứng lặng tại mọi người hậu phương. Chư vị, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Lý Thanh sắc mặt ngưng trọng, ý niệm truyền âm, hỏi hướng bên người mấy người, hắn là hữu tâm trước muốn trợ giúp Tô Mạc, nhưng là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, nếu là Cao Hạo Nhiên ba người, có thể cùng nàng đồng tâm hiệp lực, coi như đánh với Ân Phù một trận, hắn cũng không sợ. Cái này Thượng Quan Hạo hẳn phải chết, chúng ta mấy cái liên thủ, cũng có cơ hội cướp đoạt Phật đà quả. Cao Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, chương 1887, một kích trọng thương. Cao đại ca nói rất đúng, chúng ta bốn người liên thủ có cơ hội. Tử Mạng trong đôi mắt đẹp tràn ngập ra tinh quang nhàn nhạt, truyền âm nói ra, chúng ta tùy thời mà động đi. Thượng Quan Hạo khẳng định trốn không thoát, vì bảo mệnh hẳn là sẽ chủ động giao ra Phật đà quả. Phạm Vân Thánh trầm giọng truyền âm, hắn thấy, cái này Thượng Quan Hạo vì bảo mệnh, khẳng định sẽ chủ động giao ra Phật đà quả, liền nhìn là thế nào giao. Giao cho người nào, mấy người đều là nhẹ gật đầu, chậm rãi tới gần đám người, tùy thời chuẩn bị động thủ. 200 tên cường giả trong vòng vây, Tô Mạc sớm đã dừng lại thân hình, hắn ánh mắt nhìn chung quanh đám người, sắc mặt lạnh nhạt, ngươi khẳng định muốn cản ta. Tô Mạc ánh mắt, rơi ở trên người Ân Phù, nhàn nhạt hỏi, ừm. Ân Phù nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, Tô Mạc ở trước mặt của hắn, thế mà mặt không đổi sắc, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút, hắn quát lạnh nói, bớt nói nhiều lời, đem Phật đà quả giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đám người nghe vậy, đều là chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn sẽ không nhìn xem Phật đà quả bị Ân Phù đạt được, bằng không, muốn từ trong tay Ân Phù cướp đoạt, vậy liền khó khăn, cho nên, chỉ cần Tô Mạc vừa xuất ra Phật đà quả, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ cướp đoạt, trên người ngươi có hay không mộng cổ thảo. Tô Mạc căn bản không có giao ra Phật đà quả ý tứ, ngược lại hỏi, hắn bây giờ chuẩn bị vận dụng biện pháp cũ, chính mình tìm kiếm mộng cổ thảo, còn không bằng từ trong tay người khác đoạt, mộng cổ cấm địa nhiều người như vậy, hắn còn cũng không tin, không có người nào đạt được mộng cổ thảo, mà cái này Ân Phù, thực lực cường đại, có lẽ trên người có mộng cổ thảo cũng nói không nhất định, mà cái này Ân Phù, quả thực là không biết sống chết, hắn cái thứ nhất liền muốn đoạt trên thân người này bảo vật, đơn giản muốn chết. Ân Phù gặp Tô Mạc không chỉ có không có giao ra Phật Đà quả ý tứ, ngược lại luôn mở lời hỏi, lập tức trong lòng sát cơ nổi lên, liền chuẩn bị xuất thủ, dừng tay. Bách Lý Lý Thanh thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền tới đến Tô Mạc bên người, làm sao? Ngươi còn muốn thay hắn ra mặt? Ân Phù ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, lúc này, bất tử tộc Ân Cưu đi tới Ân Phù bên người, đưa lỗ tai khẽ nói, hiển nhiên là nói cho đối phương biết Bách Lý Lý Thanh thân phận. Ân Phù không biết Bách Lý Lý Thanh, nhưng là Ân Cưu lần trước đi qua Thái Âm tộc, đối với Bách Lý Lý Thanh ngược lại là vô cùng quen thuộc. Huyền Tán Tinh Hà Thần Kiếm Tông, thế nhưng là Huyền Tán Tinh Hà bá chủ, phi thường cường đại tông môn, mặc dù kém xa bất tử tộc, nhưng có thế không kết xuống đại thù, hay là không cần kết thù cho thỏa đáng. Ân Phù huynh, tại hạ cũng không phải là muốn ra mặt. Đóng ngoặc vuông. Bách Lý Lý Thanh hướng Ân Phù ôm quyền, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, nói, Thượng Quan huynh, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngươi liền đem Phật Đà quả giao cho hắn đi. Chúng ta lại đi địa phương khác tìm kiếm là được, hắn không muốn xem lấy Tô Mạc ở đây tìm cái chết vô nghĩa, dù sao Tô Mạc trước đó thế nhưng là đã cứu hắn, cho nên thời khắc khẩn cấp, lập tức đi ra khuyến cáo. Cao Hạo Nhiên, Tử Mạn cùng Phạm Vân Thánh ba người thấy vậy, hơi biến sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới Bách Lý Lý Thanh sẽ chủ động khuyên cái này Thượng Quan Hạo giao ra Phật Đà Quả, bởi vì nếu là Phật Đà Quả bị Ân Phù phải đi, bọn hắn còn muốn cướp đoạt liền rất không có khả năng. Mặt khác tất cả cường giả không có lên tiếng ngăn cản, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi cái này võ tôn cảnh sâu kiến xuất ra Phật Đà Quả, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ cướp đoạt. Nhưng mà, đối mặt Bách Lý Lý Thanh thuyết phục, Tô Mạc lại là thờ ơ. Bách Lý huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi là đáng giá tương giao bằng hữu. Tô Mạc khẽ cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Ân Phù, thản nhiên nói, đưa ngươi nhẫn trữ vật giao cho ta kiểm tra một phen, ta liền thả ngươi rời đi. Hắn nhàn nhạt tiếng nói, truyền khắp toàn trường, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là vì đó khẽ giật mình. Nhẫn trữ vật giao cho ta kiểm tra một phen, ta liền thả ngươi rời đi. Đám người bên tai hồi tưởng đến Tô Mạc lời nói, từng cái một mặt mộng bức, một cái võ tôn cảnh bát trọng sâu kiến, thế mà trước mặt mọi người uy hiếp một tên võ thánh cảnh trung kỳ yêu nghiệt. Đây không phải chán sống sao? Ân Phù cũng choáng, hắn coi là trước mắt cái này võ tôn cảnh sâu kiến, sẽ ngoan ngoãn giao ra Phật Đà Quả, không nghĩ tới lại là uy hiếp hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động ngạc nhiên, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Cái này, Bách Lý Lý Thanh sắc mặt ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Tô Mạc, hắn hoàn toàn không rõ, trước mắt Thượng Quan Hạo ra sao tới lực lượng. Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng Tử Mạn ba người, cũng là sắc mặt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn qua Tô Mạc. Ha ha, chỉ gặp Tử Mạn phốc phốc một chút bật cười, nét mặt tươi cười như hoa, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái nhìn qua bên người Cao Hạo Nhiên, nói, Cao đại ca, tại Vũ Hóa Tinh Hà, rất nhiều người nói ngươi là nhất cùng thiên tài, nhưng cùng vị này Thượng Quan huynh so sánh, vậy ngươi thật sự là quá khiêm tốn. Cao Hạo Nhiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, thật sự là hắn là cuồng vọng, nhưng là đó là tại kiến lập cường đại lực lượng phía trên, nhưng trước mắt Thượng Quan Hạo, chỉ là vô não tùy tiện, muốn chết mà thôi. Lúc này, Ân Phù lấy lại tinh thần, sắc mặt dần hiện ra kinh thiên sát cơ. Ha ha, Ân Phù tức thì nóng giận mà cười, lạnh lùng nói, cốt một câu thả ta rời đi, coi ngươi thần hồn câu diệt thời điểm, không biết có phải hay không là sẽ còn nói như vậy. Vừa mới nói xong, Ân Phù liền lập tức xuất thủ, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, định một trảo đem Tô Mạc bắt giết. Đám người thấy vậy giật mình, nhao nhao chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Phật Đà Quả. Nhưng là, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, ngay tại Ân Phù móng vuốt còn chưa cầm ra thời điểm, Tô Mạc trên trán đột nhiên nổ bắn ra một đạo sắc bén u quang. U quang này xuất hiện không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn để cho người ta phản ứng không kịp. Mà lại, thêm nữa Tô Mạc cùng Ân Phù khoảng cách vô cùng gần, cũng liền 200-300 trượng khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt cực hạn, trực tiếp bắn trúng Ân Phù trán. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chấn động khắp nơi, chỉ gặp Ân Phù toàn thân kịch chấn, phản phất là bị lôi đình bổ trúng đồng dạng, thân hình không ngừng bay ngược về đằng sau, nó sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bạch xuống tới. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là một kích, Ân Phù thụ thương. Tên này võ tôn cảnh bát trọng sâu kiến, thế mà một kích liền đã thương Ân Phù, cái này sao có thể? Một màn này, để đám người lần nữa mộng bức, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Tử Mạn, Phạm Vân Thánh, cùng trước đó đứng ở bên người Ân Phù Ân Cưu, đều là trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, nhất là Bách Lý Lý Thanh bốn người, tại trong lòng của bọn hắn, võ tôn cảnh bát trọng thượng quan hạo, nếu là phản kháng Ân Phù đó là một con đường chết, nơi nào sẽ nghĩ đến, thượng quan hạo một kích liền trọng thương Ân Phù, cái này hoàn toàn siêu việt dự liệu của bọn hắn, cái này. Đây không phải cổ ma chi nhãn sao? Phạm Vân Thánh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thấp giọng từ lẩm bẩm, bởi vì cái này thượng quan hạo trên trán phát ra u quang, cùng lúc trước ma kêu giống nhau như đúc, đây là tinh thần lực công kích, trực tiếp công kích thần hồn. Chương 1888, chuẩn bị. Đối với cổ ma chi nhãn tinh thần công kích, Phạm Vân Thánh coi như tương đối quen thuộc, cho nên một chút liền nhận ra được. Về phần Cao Hạo Nhiên, Bách Lý Lý Thanh, Ân Cưu, cùng một chút ít hiểu rõ cổ ma chi nhãn người, cũng đều nhận ra được, cổ ma chi nhãn là chân ma tộc một loại năng lực đặc thù, mà lại cũng không phải là cho nên chân ma tộc người đều có được, chỉ có cực kỳ thưa thớt một bộ phận chân ma tộc người, mới có thể trời sinh liền đản sinh ra cổ ma chi nhãn, đây là thể nội cổ ma huyết mạch nguyên nhân, cổ ma tộc, đây là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 3 chủng tộc, uy chấn toàn bộ thái cổ thời đại, chỉ bất quá hiện nay đã không tồn tại cổ ma tộc. Cổ ma tộc hậu duệ phân liệt thành chân ma tộc cùng thiên ma tộc, đương nhiên, cũng không phải là nói, có cổ ma chi nhãn chân ma tộc người, thể nội cổ ma huyết mạch thì càng cường đại, bởi vì, liền xem như đồng dạng cổ ma huyết mạch, cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, trong lòng mọi người hoảng sợ đồng thời, cũng là kinh nghi bất định, cái này võ tôn cảnh bát trọng sâu kiến, chẳng lẽ là chân ma tộc cường giả, cố ý hóa thành nhân tộc bộ dáng, nhưng là, cái này cũng không đúng, chưa từng nghe nói qua, chân ma tộc có lợi hại như vậy yêu nghiệt, liền xem như cổ ma chi nhãn, cũng không có khả năng có lợi hại như vậy, trừ phi gia hỏa này tinh thần lực, đã cường đại đến làm cho người giận sôi trình độ. Sư, mọi người ở đây ngây người ở giữa, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Ân Phù vọt tới, vừa rồi một kích, hắn cơ hồ đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn, quả nhiên một kích liền trọng thương người này thần hồn, hiện tại chính là xuất thủ thời điểm, Ân Phù nhìn thấy Tô Mạc giết, không chút do dự. Xoay người bỏ chạy, thần hồn của hắn tuyển nhận trọng thương, suy nghĩ có chút hỗn loạn, ý thức cũng có chút mơ hồ, cho nên, hắn nhất định phải lập tức đào tẩu, tuyệt đối không thể lưu lại, mặc dù hắn là bất tử tộc nhân, danh xưng bất tử, nhưng cũng không phải thật sự là giết không chết, sư, Ân Phù chung quy là võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, hay là yêu nghiệt thiên tài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ngang qua trời cao, cấp tốc đi xa, Tô Mạc thấy vậy, liền ngừng lại. Hắn nếu là ngự kiếm mà đi, không thể so với đối phương chậm bao nhiêu, nhưng là, hắn lại cũng không muốn đuổi theo, bởi vì, nơi đây bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài, các ngươi còn muốn cướp đoạt Phật Đà quả sao? Tô Mạc quay người, nhìn về phía những cái kia trước đó vây quanh hắn cường giả, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, cái này, đóng ngoặc vuông. Trong lúc nhất thời, đám người không phản bác được, ngay cả cường đại Ân Phù, đều không phải là hợp lại chi địch. Trong nháy mắt liền bị trọng thương, bọn hắn nơi nào còn dám xuất thủ cướp đoạt, gia hỏa này nhất định là hậu kỳ võ thánh thậm chí là thánh vương. Đám người nhìn chăm chú Tô Mạc, không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc tất nhiên che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Loại ý nghĩ này, thậm chí tại Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng Tử Mạng bốn người trong lòng dâng lên. Khó trách dám không nghe Huyền Chân Đại Phật khuyến cáo. Không có sợ hãi tiến vào mộng cổ cấm địa. Bốn người trong lòng nghĩ như thế nói, Tô Mạc thấy mọi người trầm mặc không nói, suy nghĩ một chút, liền lách mình hướng nơi xa bay đi. Hắn hiện tại cũng không có đoạt những người này, dù sao, những người này đều là võ thánh, người đông thế mạnh, nếu là giải tán lập tức, hắn cũng đoạt không được mấy cái. Sư, Tô Mạc thân hình như kiếm, đường cũ trở về, hướng lối ra chỗ vết nứt không gian chỗ bay đi. Hiện nay, hắn đã bỏ đi tìm kiếm mộng cổ thảo dự định. Nơi đây quỷ dị khó lường, lại có mấy ngàn người tiến đến, muốn tìm được mộng cổ thảo, tỷ lệ quá thấp, cho nên, hắn muốn ủng hộ mà liều, lần nữa vận dụng năm đó biện pháp cũ, phá hỏng lối ra, từ trong tay người khác cướp đoạt mộng cổ thảo, hắn cũng không tin, mấy ngàn người tiến vào mộng cổ cấm địa, không có người nào có thể được đến mộng cổ thảo, đám người gặp Tô Mạc rời đi, sắc mặt biến đổi một trận, nhao nhao thở dài, lập tức tứ tán rời đi, bọn hắn không có đảm lượng đến cướp đoạt. Cùng đi mạo hiểm cướp đoạt, còn không bằng tranh thủ thời gian, đi nơi khác tìm kiếm bảo vật, chúng ta cũng đi thôi. Bách Lý Lý Thanh thở dài, bay đến Cao Hạo Nhiên ba người trước người, bất đắc dĩ nói, Hắn nhìn lầm, không nghĩ tới cái này điệu thấp Thượng Quan Hạo, lại là cái siêu cấp lợi hại cường giả. Ừm, Cao Hạo Nhiên, Tử Mạn cùng Phạm Vân Thánh ba người, đều là nhẹ gật đầu. Bất quá, ba người sắc mặt đều là có chút khó coi, cái này Thượng Quan Hạo cùng bọn hắn cùng một chỗ, dĩ nhiên như thế che giấu thực lực, một mình nuốt Phật đà quả. Sưu, Tô Mạc Lao vùng vụt tại trong trời cao, một đường thuận lợi dị thường, không còn gặp được bất kỳ nguy hiểm, sau một lát, liền về tới vết nứt không gian nơi ở. Vết nứt không gian thật lớn, như là treo ngược ở trong trời cao thần kiếm, tràn ngập nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Đi tới vết nứt biên giới chỗ, Tô Mạc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tiếp đó, hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi, hay là cần gia tăng một chút chiến lực. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, một người đối mặt mấy ngàn võ thánh, hơn nữa còn có rất nhiều trung kỳ võ thánh, cùng một tên hậu kỳ võ thánh, cho dù là hắn năm môn thánh cấp trung phẩm công pháp, đã toàn bộ tăng lên tới tầng cảnh giới thứ hai, thực lực lần nữa bạo tăng, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, hắn sở dĩ không sợ quần công, dựa vào là thôn phệ chiến hồn, nhưng là hiện nay, to lớn tu vi chênh lệch, làm cho hắn thôn phệ chi lực hiệu quả đại giảm. Đối với sơ kỳ võ thánh, thôn phệ chi lực hẳn là còn có một số hiệu quả, nhưng là đối phó trung kỳ võ thánh, trên cơ bản không có hiệu quả, còn cần làm chút chuẩn bị. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện hai đóa niệm hoa, chính là trước đó ở trong cổ thành phế tích thu hoạch. Niệm hoa có thể gia tăng võ giả lực lượng tinh thần, hắn nếu là lực lượng tinh thần có thế tăng lên, không chỉ có cổ ma chi nhãn mạnh hơn, chiến hồn chi lực cũng sẽ càng mạnh. Không chút do dự, hắn há miệng đem hai đóa niệm hoa cùng nhau nuốt vào. Niệm hoa vào bụng, chậm rãi tan ra, hóa thành một cổ ấm áp lực lượng bay thẳng trán. Niệm hoa hiệu quả cực kỳ tốt, so với lúc trước cổ ma não tủy hiệu quả tốt hơn nhiều. Tô Mạc nhắm hai mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ ấm áp lực lượng tại nghe nuôi thần hồn của hắn, lớn mạnh lực lượng thần hồn. Thời gian uống cạn nửa chén trà đằng sau, ấm áp cảm giác biến mất, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, tinh thần lực mạnh một chút. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, niệm hoa dược lực làm cho tinh thần lực của hắn đích thật là tăng cường, nhưng là tăng cường cũng tương đối có hạn. Lập tức, Tô Mạc bàn tay tiếp tục, Phật đà quả xuất hiện ở trong tay, nhìn qua trong tay Phật đà quả, hắn mặt hiện vẻ do dự, hắn cũng không biết quả này hiệu dụng, trong lòng có chút do dự a, phải chăng hiện tại ăn vào. Ngẫm nghĩ một lát, Tô Mạc đem Phật đà quả thu vào, quả này trân quý, hay là biết rõ ràng hiệu dụng đằng sau, lại nuốt tương đối tốt. Hiện tại hắn tinh thần lực tăng cường một chút, thực lực tùy theo tăng lên một chút, nhưng là vẫn có chút không đủ. Bất quá, hắn hiện tại trong thời gian ngắn, cũng vô pháp tăng thực lực nữa, chỉ có thể dựa vào ngoại vật lại tăng thêm một bộ phận thực lực. Chương 1889, oanh oanh liệt liệt. Nói bậy, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tiến nhập trong không gian vòng ngọc, lập tức tiến nhập ma đầu sơn cổ ma đại não không gian. Vô số phi trùng, vẫn như cũ sinh hoạt ở nơi này, toàn bộ nằm ở cổ ma đại não phía trên. Bây giờ những phi trùng này, màu tử kim phi trùng đã gần 30 con, nhưng vẫn không có đản sinh ra thuần kim sắc phi trùng. Tô Mạc tâm thần khẽ động, cho phi trùng chi vương ra lệnh, sát na bên trong, vô số phi trùng toàn bộ bay khỏi cổ ma đại não. Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm chém ngang mà ra, một đạo sắc bén vô cùng ba màu kiếm khí, giống như một đạo đường chân trời đồng dạng, hung hăng trảm tại cổ ma đại não phía trên. Xuy, kiếm khí cường đại, lập tức đem cổ ma đại não triệt để cắt ra, một đạo dài mấy trăm trượng trong miệng hiển lộ mà ra, vết nứt bên trong là ống ánh cổ ma não tủy, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đi thôi. Mỹ vị của các ngươi. Tô Mạc cao giọng nói ra, lập tức, phô thiên cái địa phi trùng, giống như là con sói đói, tranh nhau chen lấn hướng cổ ma não tủy đánh tới. Những này cổ ma não tủy, đối với Tô Mạc đã không có bao lớn tác dụng, dù sao hắn lại phục dụng, đã không có hiệu quả. Rời đi thương khung thần cung thời điểm, hắn cũng lấy không ít tủy não cho đế thích, nhưng là vẫn như cũ còn có rất nhiều. Hắn hiện tại, muốn đem phi trùng cho ăn no, nhìn xem đến cùng có thể đản sinh ra bao nhiêu màu tử kim phi trùng. Màu tử kim phi trùng càng nhiều, tạo thành đại kiếm đằng sau, uy lực càng là cường đại, vậy hắn tiếp xuống hành động, lực lượng cũng liền lớn hơn. Làm xong đây hết thảy, Tô Mạc không chút do dự, lập tức lại rời đi vòng ngọc không gian, khoanh chân ngồi tại vết nứt không gian bên ngoài. Tô Mạc cúi đầu trầm tư, trước đó ở trong giấc mộng, hắn thấy được kiếp trước kiếp này, cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Trong lòng của hắn, dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, mặc dù hắn không muốn đi thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Vị kia thân ảnh cao lớn, rất có thể chính là kiếp trước của hắn, hoặc là nói là kiếp trước, sáu thân tề tụ, luân hồi lại nổi lên. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đây là ý gì đâu? Cái kia to lớn vòng xoáy sáu màu, chẳng lẽ là luân hồi chi môn? Lần trước tại Vạn Giới Sơn, hắn hỏi thăm qua Thiên Tứ Điện Khôi Lỗi Nhân, tin tức liên quan tới luân hồi chi môn, căn cứ đối phương lời nói, luân hồi chi môn là thái cổ luân hồi thiên tôn chiến hồn, mà luân hồi thiên tôn không có trăm vạn năm liền sẽ luân hồi chuyển thế một lần, mà đối phương chuyển thế chi thân chính là không tại thiên đạo quy tắc bên trong. Lúc trước hắn từng suy đoán chính mình có phải hay không là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, nhưng cuối cùng hắn cảm thấy khẳng định không có khả năng. Nhưng là hiện tại nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, nhìn thấy cái kia to lớn vòng xoáy sáu màu, nghe nói đối phương ngôn ngữ, tim của hắn không khỏi nặng nề xuống tới. Hắn thật rất có thể là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân. Không phải vậy, vì sao tại có thể xem thấu kiếp trước kiếp này trong mộng cảnh, nhìn thấy cái kia hư hư thực thực luân hồi tràn cảnh, mà lại, cái kia to lớn vòng xoáy sáu màu, có thể thôn phệ chiến hồn vòng xoáy, ngoại trừ màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác biệt bên ngoài, bề ngoài vô cùng tương tự, cái này khiến hắn cơ hồ có 6, 7 phần khẳng định, chính mình khả năng chính là luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, 6 thân. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, nam tử cao lớn kia trên người bóng dáng, khi tiến vào vòng xoáy sáu màu trước đó, giống như chia ra làm sáu, đóng ngoặc vuông. Điều này nói rõ, đối phương luân hồi chuyển thế chi thân, rất có thể tổng cộng có 6 người, ta là một cái trong số đó. Tô Mạc sắc mặt nặng nề không thôi, nếu là như vậy mà nói, cái kia 5 người khác, lại đang địa phương nào đâu, vậy bọn hắn 6 người, lại là cái gì quan hệ tồn tại đây này, nếu là luân hồi chuyển thế, vị kia luân hồi thiên tôn, khẳng định phải một lần nữa trở về. Nhưng là làm sao trở về đâu? Sáu thân tề tụ. Sáu thân tề tụ. Chẳng lẽ? Tô Mạc trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Ý nghĩ này chính là, nếu là 6 người hội tụ vào một chỗ, luân hồi thiên tôn sẽ tái hiện thế gian, mà bọn hắn 6 người sẽ không còn tồn tại. Mặc dù ý nghĩ này, cảm giác có chút hoang đường, nhưng là tương đối phù hợp tình huống hiện tại. Điều đó không có khả năng. Không tự chủ được, Tô Mạc siết chặt nắm đấm. Kết quả này là hắn không thể tiếp nhận, hắn chỉ là hắn là Tô Mạc, không có khả năng trở thành người khác một bộ phận. Hô, sau một lát, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, âm thầm lắc đầu, đem trong đầu cái này có chút hoang đường ý nghĩ vung ra não hải. Việc này, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, mình tuyệt đối không thể trở thành quân cờ của người khác. Nhưng bây giờ, hắn không có khả năng nghĩ minh bạch, hay là không cần quá nhiều suy tư, miễn cho lãng phí thời gian. Lập tức, Tô Mạc nhắm mắt, bắt đầu xem xét thôn phệ chiến hồn bên trong, cái kia thôn phệ mà đến màu xanh lá chùm sáng, to lớn màu xanh lá chùm sáng, phản phất là ngọn lửa rừng rực, tại thôn phệ trong vòng xoáy thần phục, đây là chiến hồn. Cẩn thận tra xét một phen, Tô Mạc lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì màu xanh lá chùm sáng tán phát khí tức, rõ ràng chính là chiến hồn khí tức, mặc dù cực kỳ nội liễm, nhưng là thật sự rõ ràng, lúc trước hắn thôn phệ thời điểm, tinh thần lực độ cao tập trung, toàn bộ đều dùng đến thôi động thôn phệ chiến hồn, ngược lại là không có cảm nhận được cái này màu xanh lá chùm sáng thế mà cũng là chiến hồn. Đây là cái gì chiến hồn? Chẳng lẽ là cái này hương hỏa giới một vị nào đó cường đại tín đồ chiến hồn? Hoặc là thiên mộng cổ Phật thiên mộng chiến hồn? Tô Mạc tim đập thình thịch, nếu là thiên mộng chiến hồn, vậy hắn liền kiếm lợi lớn, chân chính nhất thiết cảm thụ qua thiên mộng cấm địa mộng cảnh uy lực. Đối với loại chiến hồn này, trong lòng của hắn có cao thượng kính ý. Bởi vì loại chiến hồn này đơn giản không thể tưởng tượng, lập tức, không chút do dự, hắn lập tức nếm thử luyện hóa cùng câu thông cái này màu xanh lá chùm sáng chiến hồn. Nhưng là, tiếp đó, Tô Mạc không khỏi có chút buồn bực lên, bởi vì cái này màu xanh lá chùm sáng chiến hồn, không cách nào luyện hóa thành chính mình dùng, càng thêm không có khả năng câu thông. Vô luận hắn làm sao nếm thử, ròng rã cố gắng một ngày, cũng vô pháp câu thông cái này màu xanh lá chùm sáng chiến hồn, thôi. Có thể là ta tu vi quá thấp đi, cuối cùng, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể coi như thôi, có lẽ chờ hắn tu vi lại đề thăng một chút, có thể câu thông chiến hồn này. Sau đó, Tô Mạc nhắm hai mắt lại, tiến hành tu luyện, cô động huyền lực tu vi, yên lặng chờ tất cả mọi người đi ra. Tô Mạc không biết là, tại hắn tĩnh tâm lúc tu luyện, toàn bộ mộng cổ cấm địa, đều đã sôi trào, bởi vì trong cấm địa mộng cảnh lực lượng, toàn bộ biến mất, không có bất kỳ nguy hiểm. Trước đó rất nhiều nguy hiểm khó lường chi địa, đều biến thành hậu hoa viên, có thể tự do xuất nhập, thông suốt, hết thảy mọi người, đều đang liều mạng vơ vét thiên tài địa bảo, vô số cường giả vì đó phấn chấn, toàn bộ đều tại triển khai tốc độ nhanh nhất, như gió như điện đồng dạng, tung hoành tại bao la vô ngần mộng cổ cấm địa bên trong. Ha ha, một tòa núi cao trong huyệt động, Phạm Vân Thánh vui sướng cười to, bởi vì hắn trong động phủ một bộ thi hài bên trong, phát hiện một viên thần xá lợi, đây là một bộ chủ Phật hài cốt, tự nhiên viên tịch đằng sau, lưu lại xá lợi, chủ Phật, chính là tương đương với hư thần cảnh cường giả, nó lưu lại thánh xá lợi, trình độ trân quý có thể nghĩ. Lập tức, Phạm Vân Thánh thu hồi thần xá lợi, đồng thời ngay cả hài cốt đều thu vào, lập tức rời đi động phủ. Hắn sớm đã cùng Bách Lý Lý Thanh bọn người tách ra, mộng cổ cấm địa gặp phải đại biến, mộng cảnh không còn, tất cả mọi người tại đoạt bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không lại cùng người khác cùng một chỗ. Ha ha! Thật sự là trời cũng giúp ta, một tòa phế tích trung ương, Ma Lân nhìn qua trước mắt sụp đổ thạch điện biên giới, viên kia Phật đà quả cùng năm đóa niệm hoa, trên mặt nụ cười hài lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong truyền thuyết nguy hiểm vô cùng mộng cổ cấm địa, thế mà chợt hiện kinh biến, tất cả nguy hiểm đều biến mất, đây chẳng phải là lão thiên tại trợ hắn sao? Tiểu tử, đợi ta thương thế có chỗ khôi phục, ngươi để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trong một cái sơn cốc, Ân Phù ngồi xếp bằng, khuôn mặt tái nhợt phía trên, lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghĩ đến Tô Mạc, trong lòng của hắn sát ý kinh thiên, giờ này khắc này, bên cạnh hắn có không ít niệm hoa, đều là vừa mới thu thập, hiện tại mộng cổ cấm địa nguy hiểm biến mất, hắn tùy tiện liền góp nhặt không ít niệm hoa, cái này niệm hoa không chỉ có thể tăng cường tinh thần lực, còn có thể chữa trị thần hồn, mặc dù không đến mức để hắn khôi phục lại đỉnh phong, nhưng khôi phục một nửa, vẫn có thể làm được, chỉ cần thần hồn khôi phục một nửa, hắn nhất định phải báo thù rửa hận, trước đó bị thương, là bởi vì hắn chủ quan, không phải vậy làm sao lại như vậy, nói bậy, Ân Phù nuốt xuống một đóa niệm hoa, nhắm mắt, bắt đầu chữa thương, cùng lúc đó, toàn bộ mộng cổ cấm địa bên trong, bốn phương tám hướng, thanh âm ngạc nhiên liên tiếp, rất nhiều cường giả đều tìm đến bảo vật trân quý, Cao Hạo Nhiên, Tử Mạng, Bách Lý Lý Thanh bọn người, cũng tìm được không ít bảo vật, mà trung niên nhân mặc cẩm bào, Thiên Phượng tộc nữ tử các loại cường giả đỉnh cao, càng là trắng trợn vơ vét, đối với tất cả bảo địa tiến hành thảm thức tìm kiếm, kiếm lời bồn thể đầy bát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mộng cổ cấm địa, lâm vào một trận oanh oanh liệt liệt vơ vét dậy sóng bên trong, vô số cường giả mừng rỡ vạn phần. Chương 1890, Tam giai viên mãn. Mộng cổ cấm địa, vết nứt không gian trước đó, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, một bên tu luyện, một bên lẳng lặng chờ đợi. Không có chờ đợi bao lâu, hắn liền lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ do dự, không được, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù hắn tự tin mộng cổ cấm địa bên trong không người có thể đánh bại hắn, nhưng là nơi đây cường giả quá nhiều, hắn không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách hoàn thành trong lòng dự định, ước chừng 4.000 tên tả hữu võ thánh cảnh cường giả, đây là một cổ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, một khi có chỗ sai lầm, hắn không chỉ có không cách nào đạt được mộng cổ thảo, còn có thể vạn kiếp bất phục, mà mộng cổ thảo, liên quan đến Thanh Tuyền, hắn tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, cho nên, hắn nhất định phải để cho mình có nắm chắc hơn mới được, không chút do dự, hắn lập tức lấy ra Phật đà quả, há miệng nuốt vào, Phật đà quả vào bụng, bị hắn trong nháy mắt luyện hóa, đồng dạng biến thành một cổ ấm áp lực lượng, bay thẳng trán, bất quá, cổ này ấm áp lực lượng, lại là cũng không tẩm bổ thần hồn của hắn, lớn mạnh tinh thần lực, mà là lập tức để thần hồn của hắn lâm vào trong một trạng thái kỳ ảo, phản phất ý thức của hắn, vô cùng thanh minh, tung khắp giữa thiên địa, có thể nhìn rõ thiên cổ, minh xét hết thảy, đốn ngộ. Tô Mạc trong lòng hơi rung, lập tức minh bạch Phật đà quả hiệu quả, đây là có thể làm cho đốn ngộ chí bảo, loại hình này chí bảo, mặc dù cũng không ít, nhưng đều là chỉ có thể để đê giai võ giả đốn ngộ, muốn để võ đế cảnh, hoặc là võ tôn cảnh trở lên võ giả đốn ngộ, trên cơ bản là chuyện không thể nào, bởi vậy có thể thấy được, Phật đà quả trân quý, không chút do dự, Tô Mạc lập tức không nghĩ nhiều nữa, có chút thúc giục thôn phệ chiến hồn, bắt đầu cảm thụ thôn phệ chi lực, lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa, mặc dù hắn có thể lĩnh hội công pháp, võ kỹ các loại, nhưng là trước mắt mà nói, hay là lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa mới hữu dụng nhất, bởi vì, nếu là thôn phệ áo nghĩa cường đại, phối hợp thêm thôn phệ chiến hồn, chỉ cần có thể đối với võ thánh cảnh trung kỳ cường giả sinh ra ảnh hưởng, vậy hắn liền lại không chỗ sợ, tại thôn phệ chi lực ảnh hưởng phía dưới, đừng nói mấy ngàn người, chính là mấy vạn người cũng không có gì khác nhau, Tại đốn ngộ tình huống dưới, Tô Mạc lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa tốc độ, có thể nói là như tên lửa chảy ra, hắn đối với thôn phệ chi lực bản chất càng phát ra hiểu rõ. Hắn đã thật lâu không có tìm hiểu tới áo nghĩa, hắn thôn phệ áo nghĩa cấp bậc, một mực dừng lại tại nhị giai trung kỳ tình trạng. Đóng ngoặc vuông. Loại cấp bậc này áo nghĩa trình độ, so với những thiên tài khác, kém cũng không phải một chút điểm. Như Cổ Linh Tinh, Hà Tiết Quân Thiên bọn người, áo nghĩa đều là đạt đến tứ giai tình trạng, mà áo nghĩa đối với chiến lực cũng có rất lớn tăng phúc. Thôn phệ áo nghĩa bởi vì đặc thù, không thể trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng là đối với chiến cuộc ảnh hưởng, chiếm cứ tính quyết định nhân tố. Nhị giai hậu kỳ, nhị giai viên mãn, tam giai sơ kỳ, tại đốn ngộ trạng thái phía dưới, Tô Mạc thôn phệ áo nghĩa không ngừng tinh thâm, phi tốc tăng cường, sở dĩ có thế nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bởi vì Phật Đà quả để hắn lâm vào đốn ngộ bên trong, mà thứ yếu bởi vì thôn phệ áo nghĩa cùng Tô Mạc chiến hồn phù hợp, bắt đầu tìm hiểu đến tương đối đơn giản, nếu là lĩnh hội cái khác không liên quan gì áo nghĩa, tỉ như trọng lực áo nghĩa, cho dù là tại đốn ngộ trạng thái phía dưới, độ khó cũng sẽ thẳng tắp gia tăng, Tô Mạc cũng không có khả năng lĩnh hội nhanh như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc đối với thôn phệ áo nghĩa lĩnh ngộ cũng là càng phát khắc sâu, thời gian dần trôi qua đi truy tầm thôn phệ bản chất, Phật Đà quả đốn ngộ trạng thái cũng không thể bảo trì quá lâu, có thời gian hạn chế, ước chừng 2 canh giờ đằng sau, Phật Đà quả dược lực toàn bộ biến mất, Tô Mạc thời gian dần trôi qua từ đốn ngộ trạng thái bên trong lui đi ra, tam giai viên mãn. Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn thôn phệ áo nghĩa tạo nghệ tại 2 canh giờ phi tốc tinh thâm bên trong, xông nhị giai trung kỳ, tăng lên tới tam giai viên mãn tình trạng, chỉ tiếc, dược lực hao hết, hắn không cách nào trùng kích tứ giai tình trạng. Nói bậy, Tô Mạc tâm thần khẽ động, thôn phệ áo nghĩa từ trong đầu của hắn lan tràn ra, thoáng chốc ở giữa, chung quanh trong vòng vạn dặm, trong hư không linh khí, phía dưới phía trên đại địa cỏ dại, đá vụn, nhao nhao hướng hắn tụ đến, như là bị cuồng phong cuốn lên đồng dạng, không tệ. Tô Mạc âm thầm gật đầu. Hắn cũng không có thôi động thôn phệ chiến hồn, chỉ là dựa vào áo nghĩa chi lực liền làm được một bước này. Trình độ như vậy thôn phệ áo nghĩa, nếu là gia trì tại thôn phệ chiến hồn phía trên, thôn phệ chi lực sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, có thể hay không đối với võ thánh cảnh trung kỳ cường giả sinh ra ảnh hưởng, còn không thể xác định, còn cần thực chiến kiểm tra đo lường. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc tiếp tục nhắm đôi mắt lại, lẳng lặng cô động tu vi huyền lực. Mộng cổ cấm địa mặc dù lớn, nhưng cũng không chịu nổi mấy ngàn tên võ thánh cảnh cường giả tìm kiếm, vẻn vẹn 3 ngày công phu, toàn bộ mộng cổ cấm địa, cơ hồ liền bị lật cả đáy lên trời, cái này có thể nói là chân chính phá ba thước, vô số bảo địa bị phá hủy, đại lượng cổ thành phế tích bị càn quét, biến thành một vùng bình địa, toàn bộ mộng cổ cấm địa, cũng không tiếp tục phục ngày xưa diện mạo, mặc dù tất cả mọi người không rõ, danh chấn thiên hoang tinh vực mộng cổ cấm địa, tại sao lại có như thế biến hóa, nhưng mọi người cũng không thèm để ý, chỉ cần mình có thể kiếm lời một bút liền tốt, có ít người vẫn tại tìm kiếm toàn bộ cấm địa, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ địa phương nào, nhưng cũng có chút người dần dần bắt đầu rời đi, trên không trung, 3 tên cường giả thân hình như điện, hướng vết nứt không gian chỗ cửa ra vào bay đi, cái này 3 tên cường giả, toàn bộ là sơ kỳ võ thánh, cầm đầu là một tên trung niên áo trắng người, bên người thì là 2 tên diện mục thanh tú thanh niên, lần này đến mộng cổ cấm địa, thật sự là đến đúng rồi. Trong đó một tên vóc dáng hơi cao thanh niên cười tươi như hoa. Đúng vậy a, 3 người chúng ta trọn vẹn tìm được 20 mấy đóa niệm hoa, còn có một viên Phật Đà quả, cũng coi là không uổng công chuyến này. Một tên khác thanh niên nói, mộng cổ cấm địa nguy hiểm không tại, về sau sẽ không còn là thiên hoang thập đại cấm địa một trong. Cầm đầu trung niên áo trắng người có chút cảm khái, lập tức, hắn sắc mặt trịnh trọng nói, chúng ta mau rời khỏi, miễn cho bị người khác cướp đoạt bảo vật, ừm. 2 tên thanh niên gật đầu, lập tức 3 người lập tức gia tốc, hướng vết nứt không gian nơi ở bay đi. 3 người bọn họ thực lực, tại một đám tiến vào cấm địa cường giả bên trong, cũng không phải là rất mạnh, cho nên muốn phải nhanh lên một chút rời đi, miễn cho bị người khác cướp đoạt bảo vật. Trong chốc lát, 3 người thấy được phía trước cái kia vết nứt không gian thật lớn, treo ngược ở trên không trung. A. Nhìn thấy vết nứt không gian thời điểm, 3 người không cấm khẩu bên trong phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, bởi vì tại vết nứt không gian trước đó, chính khoanh chân ngồi một tên thanh niên. Tên thanh niên này, 3 người cũng là nhận biết, chính là Huyền Chân Đại Phật trước đó khuyến cáo tên kia võ tôn cảnh bát trọng võ giả. 3 người không để ý đến, thân hình như điện, liền muốn xuyên qua không gian vết nứt, rời đi mộng cổ cấm địa. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, tên kia võ tôn cảnh bát trọng võ giả, đột nhiên mở mắt ra, cánh tay vung lên, một cổ ba màu sóng lớn quét sạch mà ra.